Thổ phỉ, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ninh cung mặt trời bắt đầu lộ diện, hé mở những tia sáng tươi mới, ngày mới đã bắt đầu. Kỳ Tử Nhạc rất nhanh đã đến Kim Ninh cung, việc đầu tiên làm chính là đi tìm tước nhi của nàng. Muốn vào tẩm điện nhưng là có người lại đến sớm hơn cả nàng. Nghe nói Ngọc Tuyên quận Liêu Đan thiệp chúa cùng quý phi Hướng Xuân Vân mới sáng sớm không hẹn mà cùng nhau đi đến Thỉnh An hoàng hậu nương nương, còn có Thuận Thảo uống trà đàm chuyện chung, chuyện này kể ra cũng thật lạ, quý phi nương nương cùng hoàng hậu nương nương bằng mặt không bằng lòng, không ai không hiểu, cư nhiên hôm nay lại vô cùng hòa nhã với hoàng hậu nương nương, không phải là đang có âm mưu gì chứ? Hoàng cung lại sắp có sóng gió nữa sao? Kỳ Tử Nhạc kiên trì đứng bên ngoài chờ đợi đã rất lâu không rời đi, một lúc sau mới thấy Hướng Xuân Vân bước ra từ tẩm điện nhưng là không thấy Ngọc Tuyên quận chúa đâu cả. Kỳ Tử Nhạc theo quy của cúi đầu hành lễ, tham kiến quý phi nương nương. Hướng Xuân Vân đi ra ngoài cố tình dừng bước liếc mắt nhìn Kỳ Tử Nhạc đang cúi thấp người, đặc biệt quan sát tỉ mỉ có hay không ghi nhớ người này. Trong mắt Hướng Xuân Vân liền xuất hiện điểm kỳ lạ, bước đi cùng với cái nhếch môi quỷ dị, chỉ tiếc là Kỳ Tử Nhạc cúi đầu không thể nhìn thấy được. Hướng Xuân Vân đi rồi, Kỳ Tử Nhạc lúc này đã muốn phát cáu, trong lòng nóng bức như có lửa vây. Liêu Đan thiệp này tại sao vẫn chưa chịu rời khỏi? Nàng ta ở tầm điện của Hoàng hậu lâu như vậy rốt cục là muốn nói gì, muốn làm gì? Kỳ Tử Nhạc càng suy nghĩ càng tưởng phong phú, tự vò đầu bứt tóc mình. Không suy nghĩ nhiều nữa, mặc kệ mọi chuyện, trực tiếp đi vào tầm điện. Liêu Đan thiệp bên cạnh uống trà thân mật đàm chuyện cùng Dạ Vi Thức, giọng điệu mềm như nước, ánh mắt tươi cười nhìn người đối diện. Hoàng tẩu, những thứ lúc trước người ban tặng cho muội tất cả đều rất là đẹp, muội thấy rất thích. Dạ Vi Thức thấy nàng tươi cười đương nhiên cảm thấy vui theo, nhìn nàng nhẹ giọng cười nói: "Muội thích là tốt rồi, bản cung mấy hôm trước còn lo lắng muội sẽ không thích nữa là. Chỉ cần đồ do người tặng thiệp nhi nhất định sẽ thích mà." Liêu Đan thiệp lại lần nữa tươi cười rạng rỡ: "Đồ hoàng tẩu tặng đương nhiên không tầm thường rồi." Ngọc Tuyên quận chúa một bộ dáng yểu điệu thục nữ, ăn mặc hoa sắc mà lịch thiệp, trên người lại luôn tỏa ra yêu mị mê hoặc chúng nhân sinh, không thể xem thường mị lực của nàng được. Ngồi cùng Dạ Vi Thức không hề thua kém mấy. Liêu Đan thiệp chỉ đơn giản là đang nói chuyện cùng hoàng tẩu, quan hệ của hai người thật sự rất tốt, trước kia hoàng hậu luôn luôn quan tâm, dạy bảo nàng, hai người nói chuyện thân mật như vậy cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng, qua ánh mắt của người vừa bước vào lại là một chuyện rất lớn, minh chứng là người nọ khuôn mặt đã tái mặt, máu nóng dường như cũng đang cuồn cuộn trong người, giống như vũ bào cuồng phong kéo đến, tim gan lộn ngược không yên, khuôn mặt bình thản nhưng trong lòng sớm đã hỗn loạn một trận. Quảng cáo, tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến Ngọc Tuyên quận chúa, nàng thật có cảm giác muốn giết người ngay lúc này. Miễn đi, phó tướng quân có chuyện gì sao? Dạ Vi Thước đưa tầm mắt về phía Kỳ Tử Nhạc, vẫn chưa thể thấy được người nào đó đang nóng giận. Liêu Đan thiệp chính là vừa định mở miệng nói nhưng đúng lúc có người đột nhiên xuất hiện đành phải ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa mắt liếc nhìn người trước mắt, rõ ràng là vô lễ, từ lúc nào một tên tướng nhỏ có thể tự tiện chạy vào mà chưa được ý kiến, đúng là làm càn. Kỳ Tử Nhạc ngẩng đầu vừa lúc chạm vào ánh mắt của Liêu Đan thiệp, trong mắt sớm nhen nhóm ngọn lửa chờ cơ hội bùng cháy. Hai người tuy chỉ vừa mới chạm mặt nhau lần đầu nhưng lại có cảm giác như đã có mối thâm thù từ kiếp trước, liền không thuận mắt. Nương nương, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo riêng với người. Không thể chậm trễ, quan trọng như vậy sao? Dạ Vi Thức nhướng mày nhìn Kỳ Tử Nhạc nói, dừng một chút mới quay sang nói với quận chúa. Bản cung có chút việc, thiệp nhi cũng nên trở về nguyên viên, các em mau đưa thiệp nhi về giúp bản cung đi. Vậy muội liền trở về. Liêu Đan thiệp đương nhiên biết phân biệt nặng nhẹ, hướng hoàng hậu nói một tiếng liền rời đi. Hai từ thiệp nhi cứ lần quần trong đầu. Kỳ Tử Nhạc chăm chăm nhìn Dạ Vi Thước với ánh mắt phẫn nộ, giọng nói ai oán. Tước nhi, nàng có biết ta đợi bên ngoài bao lâu rồi không? Nàng cùng quận chúa tình cảm cũng thật thân thiết đi, nói chuyện quên cả thời gian. Kỳ Tử Nhạc, ta thật không biết ngươi đợi ở bên ngoài, nếu không? Dạ Vi Thước lời nói ra rất nhẹ nhàng như muốn giải thích. Nàng không hề biết Kỳ Tử Nhạc ở bên ngoài, nàng cũng không có kêu Kỳ Tử Nhạc đợi mình, như vậy mà đã vô cớ trách móc nàng. Nếu không thì như thế nào? Xem ra Ngọc Tuyên quận chúa đặc biệt rất yêu thích nàng thì phải. Có phải nàng ta đã bị nàng mê hoặc rồi không? Có phải chỉ đối với ta là lạnh nhạt nhưng với người khác nàng đều đối xử nhẹ nhàng như vậy phải không? Kỳ Tử Nhạc nóng quá hóa giận, chưa suy nghĩ nặng nhẹ, bị sự ghen tị lấn áp, không kìm chế được nói ra một tràng lời khó nghe, nhưng vừa nói xong sắc mặt lập tức đại biến hối hận. Dạ Vi Thước càng nghe Kỳ Tử Nhạc nói càng lúc càng trở nên biến sắc, cứ như là đang kể tội trạng của nàng. Tâm tình Dạ Vi Thước liền trở nên vạn phần khó chịu cùng tức giận. Trong mắt Kỳ Tử Nhạc nàng là loại nữ nhân lẳng lơ trơ trẽn như vậy. nữ nhân đê tiện không xấu hổ đến như vậy. Nàng cũng không phải kỹ nữ ở kỹ viện hay hồ ly tinh mà suốt ngày đi mê hoặc quyến rũ hết người này đến người kia. Hơi thở trở nên khó khăn hơn, Dạ Vi Tức lúc này thật sự tức giận không nhẹ, trừng mắt tức giận ngắt lời. Kỳ Tử Nhạc, đủ rồi đừng nói nữa. Đúng vậy, ta chính là nữ nhân đê tiện không biết xấu hổ suốt ngày đi mê hoặc người khác đó. Bây giờ biết rồi cũng chưa muộn, ta chính là loại người như vậy. Kỳ Tử Nhạc khuôn mặt tái xanh không còn chút máu huyết, vừa rồi xui khiến nói bậy, nàng quá mức hồ đồ rồi, hoảng sợ vội vàng xua tay tứ tung, lắc đầu liên tục. Ta không phải có ý đó, trong đầu ta một chút cũng chưa từng có ý nghĩ đó. Là ta ăn nói hàm hồ, ta biết sai rồi, chưa từng có ý nghĩ nhưng lại thốt ra được những lời dễ nghe đến như vậy. Trong mắt ngươi rõ ràng bản cung là loại người tệ hại như vậy. Nếu đã vậy cũng không cần nhiều lời nữa. Dạ Vi tự ức tâm tình rơi xuống đáy sâu vực thẳm, có cố gắng thế nào cũng không kéo lên nổi, ánh mắt trở nên băng lãnh, trào phúng nói. Tức nhi nghe ta nói đã, lúc nãy là do ta ghen tị với quận chúa, ta ghen tị nàng đối xử tốt với nàng ấy như vậy nên mới nóng giận không kiểm soát được, chưa kịp suy nghĩ đã nói sằng nói bậy. Là ta sai, trăm lần sai vạn lần sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Nhạc hoảng sợ không hề nhẹ, biểu tình ăn năn hối lỗi, giọng nói cùng khuôn mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Nhưng Dạ Vi Tước quả thật sinh khí không hề nhẹ, lời cũng đã nói người cũng đã nghe, không nói thêm lời nào đã bỏ đi vào bên trong. Kỳ Tử Nhạc thấy vậy liền hô to nói vọng cho nàng nghe. Hoàng hậu, nếu nàng không tha thứ cho ta, ta liền quỳ ở đây đến khi nào nàng chịu bỏ qua mới thôi. Tước nhi, Kỳ Tử Nhạc ra sức nói lớn nhưng nàng đã đi rồi. Cứ thế buổi chiều nhanh chóng trôi qua, màn đêm dần buông xuống, khắp nơi trong cung từ những dãy hành lang dài ngắn cho đến những cung điện lớn nhỏ nơi nơi đều được thắp đèn, mang đến ánh sáng rực rỡ xa hoa. Cùng Xa cùng Lạc Mạn vừa rồi đi từ bên ngoài vào bên trong tầm điện, vòng qua chính điện liền bị một màn trước mắt làm cho chấn động, chính là thấy Kỳ Tử Nhạc vẫn quỳ ở đó, rõ ràng lúc nãy đã khuyên hắn rời đi, cứ tưởng rằng hắn đã đi rồi chứ, thật không ngờ vẫn còn quỳ ở đó. Vội vàng chạy vào bên trong nội thất báo tin, lại thấy nương nương đang đặt giấy bút trên bàn mà hỏa. Nương nương, Kỳ Tử Nhạc hắn ta vẫn quỳ ở điện cho đến bây giờ. Dạ Vi Tước tay ngọc vẫn thao thao hạ bút, lời lẽ lãnh đạm nhưng lại có ngữ khí giận dỗi. Muốn quỳ cứ để hắn quỳ đi, đó là do hắn tự chọn, bản cung cũng không có ép buộc. Nương nương, người không định ra đó thật sao? Kỳ Tử Nhạc quỳ ở đó thật lâu rồi, cũng chưa ăn uống qua cái gì, nô thì sợ kéo dài nữa sẽ không tốt. Kỳ Tử Nhạc chọc giận ai không chọc lại đi chọn nương nương, hết thuốc chữa. Thật hết cách với Kỳ Tử Nhạc, nàng thật chưa thấy qua nữ nhân nào ngang bướng ngang ngược như nàng, lúc nào cũng muốn bức người khác đến không có đường lui mới chịu. Dạ Vi Tước dừng thủ thở dài. Các em ra đó kêu hắn trở về đi, nô tỳ đã nói qua nhưng hắn nói phải gặp người mới chịu đứng dậy. Lạc Mạn thở dài theo, Dạ Vi Tước bó tay nhường một bước đành phải bước ra bên ngoài với gương mặt băng lãnh, mắt phượng cũng trở nên dị thường nghiêm nghị. Kỳ Tử Nhạc, ngươi cũng không còn là tiểu hài tử nữa, đừng ngang ngược như vậy, mau trở về đi. Nàng chịu tha lỗi cho ta rồi sao? Kỳ Tử Nhạc trong lời nói rất ăn năn hối lỗi, vội vàng đứng dậy, chỉ cảm thấy đôi chân rất mỏi, có chút loạn choạng như sắp ngã, còn muốn nói thêm gì đó nhưng Dạ Vi Tước đã nói trước. Trễ rồi mau trở về đi, vẫn là lời nói lạnh lùng phát ra, lời nói cũng xem như là lệnh không thể không nghe. Lại nữa rồi nàng lúc nào cũng muốn đuổi người ta đi hết, ta chướng mắt đến như vậy sao? Kỳ Tử Nhạc thở phì phò ai oán nhìn Dạ Vi Tước, tựa như cô nương đang muốn giận dỗi trượng phu của mình, còn định mặt dày lì lợm cầu xin năn nỉ nữa nhưng lại bị nàng công kích bằng ánh mắt hết sức chiều mến, khí tức cường đại của Dạ Vi Tước làm cho Kỳ Tử Nhạc cũng chỉ biết thu hồi ánh mắt ai oán của mình, bậm môi không cam tâm rời đi. Cung Xa Lạc Mạn mở to mắt nhìn, thầm nghĩ, người vừa rồi là Kỳ Tử Nhạc thật sao? Thật không thể tin nổi Kỳ Tử Nhạc lại có bộ mặt cùng lời nói đó. Cái gì mà thổ phỉ trấn danh thiên hạ là tiểu hài tử thì đúng hơn, nương nương chỉ mới chừng mắt một chút đã sợ tái mặt rồi. Kể cũng lạ, Kỳ Tử Nhạc có điểm nào giống nam nhân. Quảng cáo, cách chương.